Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trung cực ảo nghĩa. Đối với mấy ngày ngắn ngủi mấy ngày thì có thành tích như vậy, Diệp Hàn trong lòng vẫn là rất hài lòng. Đem sinh sản thánh thủy nhiệm vụ giao cho Lý Huyền Hồ quả nhiên không sai. Chỉ là hắn hiện tại lo lắng duy nhất là loại dược thủy này đến cùng có hữu hiệu hay không. Nhóm này dược thủy ta muốn đi tìm người thí nghiệm một phen. Các ngươi tiếp tục luyện chế. Nhớ kỹ, nhân thủ không đủ thì hướng Hạ Anh Lạc muốn. Ngàn vạn không thể bởi vì bất cứ chuyện gì chậm trễ thánh thủy sinh sản. Đúng, môn chủ, Lý Huyền Hồ lĩnh mệnh lệnh, liền mang theo không giới chỉ đi ra ngoài. Diệp Hàn nhìn trong tay dược thủy. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm một tên đan tháp đệ tử thí nghiệm một phen. Mà lại cái này nhóm đầu tiên hàng mẫu, Diệp Hàn cũng không tính bán ra. Nếu như nhóm này hàng mẫu hữu hiệu, hắn cần phải dùng nhóm này hàng mẫu thành lập chính mình thánh thủy tiêu thụ con đường. Diễm Nhi, ta dự định đi Thiến Hồ học viện một chuyến. Cái này dược thủy cần thí nghiệm mới có thể ra bán. Diệp Hàn đối với tử phủ bên trong Tiểu Long nói ra, là thời điểm, chỉ là Diệp Hàn, người khẳng định muốn một lần nữa thành lập thánh thủy tiêu thụ con đường. Người cũng đã biết, làm như vậy hội đắc tội bốn đại học viện rất nhiều nhân vật cao tầng. Đến thời điểm, cho dù là ta xuất thủ, cũng không có khả năng chịu nổi lớn như vậy áp lực. Tiểu Long biết Diệp Hàn một khi quyết định sự tình, liền sẽ không lại cải biến. Chỉ là mắt thấy là phải xuất thủ thánh thủy. Tiểu Long lo lắng Diệp Hàn hội bởi vì cái này quyết định hãm sâu đầm lầy. Khâu Hữu Đạo tà ác như thế người. Theo hắn làm giao dịch lại có thể có mấy cái là người tốt. Ta cho dù là từ bỏ tiến vào đan vương tháp kế hoạch, cũng sẽ không cùng những thứ này người hợp tác. Diễm Nhi, ta tìm không đơn thuần là có thể giúp ta bán ra thánh thủy người, mà chính là có thể cùng ta chung tiến cùng lui người. Tiến vào đan vương tháp cơ hội người người đều muốn, mà muốn đi vào đan vương tháp cần thiết 10 tỷ điểm cống hiến. Không phải là cái gì người đều có thể gom góp. Chúng ta như là không biết bí mật này cũng là thôi. Nếu biết bí mật này, nhất định phải hết tất cả nỗ lực tiến vào đan vương tháp. Cho nên bán ra thánh thủy mới là chúng ta duy nhất cơ hội. Chúng ta chỉ có vững vàng đem thánh thủy tiêu thụ con đường nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể đi càng xa. Diệp Hàn bình tĩnh nói. Hắn đương nhiên biết quyết định này hội tổn hại một nhóm lớn người lợi ích. Mà lại những thứ này người cũng không có khả năng buông tha hắn. Nhưng là hắn vẫn quyết định một lần nữa tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Khâu Hữu Đạo tiêu thụ con đường bên trong. Bên trong một người chính là Phượng Ly. Chính là bởi vì Phượng Ly cho phép cùng bảo giá hộ hàng. Những năm này Khâu Hữu Đạo mới được thuận lợi đối Thiến Hồ học viện đệ tử bán ra thánh thủy. Để báo đáp lại, Khâu Hữu Đạo đem Thiến Hồ học viện bán ra thánh thủy được đến điểm cống hiến. Gần một nửa đều cho Phượng Ly. Cứ như vậy, Phượng Ly liền có thể thu hoạch đại lượng điểm cống hiến. Khâu Hữu Đạo biết Phượng Ly cần đại lượng điểm cống hiến. Nhưng lại không biết Phượng Ly cầm những thứ này điểm cống hiến làm cái gì. Chỗ coi là biết được điểm cống hiến công dụng, Khâu Hữu Đạo chủ động đưa ra cùng Phượng Ly chia đôi. Chính là bởi vì Khâu Hữu Đạo để lợi, Phượng Ly mới chấn tại điểm cống hiến tác dụng cùng bí mật nói cho Khâu Hữu Đạo. Mà Khâu Hữu Đạo minh bạch điểm cống hiến tác dụng, liền càng thêm không chút kiêng kỵ hướng bốn đại học viện bán ra thánh thủy. Phượng Ly nói cho Khâu Hữu Đạo, truyền thuyết bên trong đan vương tháp đồng thời không phải là không thể tiến vào. Chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Bốn đại học viện điểm cống hiến đều là đến từ đan vương tháp. Cho nên điểm cống hiến tại bốn tiểu đan tháp cùng đan vương trong tháp cũng có thể thông dụng. Cùng bốn tiểu đan tháp một dạng, muốn đi vào đan vương tháp, cần 10 tỷ điểm cống hiến. Đương nhiên cái này cũng chỉ là truyền thuyết. Thế mà cũng là cái này truyền thuyết. Để phàm là nghe đến cái này truyền thuyết người đều nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập điểm cống hiến, ý đồ dựa vào 10 tỷ điểm cống hiến, tìm kiếm tiến vào đan vương tháp pháp môn. Bởi vì truyền thuyết đan vương trong tháp có tinh hà đại lục trung cực ảo nghĩa. Đến mức cái này trung cực ảo nghĩa đến cùng là cái gì? Chỉ có tiến vào Đan Vương đỉnh tháp tầng người mới có cơ hội giải khai bí ẩn. Mà Đan Vương tháp tồn tại qua nhiều năm như vậy, theo không có người leo lên qua Đan Vương đỉnh tháp tầng. Cho nên tinh hà đại lục trung cực ảo nghĩa một mực bị chôn giấu tại Đan Vương đỉnh tháp tầng. Đan Vương tháp người cũng một mực tại tìm kiếm cái này có thể giải khai tinh hà đại lục trung cực ảo nghĩa người, cho nên mới sáng tạo bốn tiểu đan tháp, lấy hút nạp thiên hạ anh tài. Phàm là có thể theo bốn tiểu đan tháp bên trong đi tới người, mới có tư cách tiến vào Đan Vương tháp tu hành. Vì có thể mức độ lớn nhất tìm kiếm được cái này phá vỡ bí ẩn người, Đan Vương tháp lại đối với ngoại giới thiết lập một điều quy định. Cái kia chính là cầm 10 tỷ điểm cống hiến, có thể đổi lấy tiến vào Đan Vương tháp tu hành tư cách. Những thứ này đương nhiên đều chỉ là truyền thuyết, bởi vì Đan Vương tháp quá mức thần bí. Ngoại giới có rất ít người biết Đan Vương tháp tồn tại, mà liên quan tới lời đồn đại này, càng là chỉ có 4 đại học viện cao tầng mới biết được. Cho nên Phượng Ly mới sẽ biết sự kiện này. Khâu Hữu Đạo mặc dù biết lời đồn đại này, nhưng cũng biết hắn tại đan đạo phía trên không có thiên phú. Cho dù là tiến vào Đan Vương tháp, cũng không có khả năng lên tới tầng cao nhất, càng không khả năng giải khai kia cái gì trung cực ảo nghĩa. Nhưng là hắn lại biết, tiến vào Đan Vương tháp cơ hội, tuyệt đối là trên cái này đại lục tất cả đan sư đều tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ cần hắn tích lũy đầy đủ 10 tỷ điểm cống hiến, đến thời điểm cho dù là cầm lấy đi đấu giá, cũng có thể đổi lấy đời này của hắn đều dùng không hết tài nguyên tu luyện. Bất quá Khâu Hữu Đạo bán ra 5 năm thánh thủy, cũng chỉ góp nhặt 1,5 tỷ điểm cống hiến. Diệp Hàn theo Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ biết được, cái này 1,5 tỷ điểm cống hiến vẫn chỉ là tiêu thụ ngạch một nửa, mà một nửa khác 1,5 tỷ điểm cống hiến thì làm lợi ích phân chia, phân cho giống Phượng Ly loại này thánh thủy tiêu thụ con đường phía trên người trung gian. Mặc kệ những người trung gian này muốn dùng điểm cống hiến làm cái gì, đều không thể phủ nhận, điểm cống hiến giá trị tuyệt đối là không thể đo lường. Trên tay nắm giữ điểm cống hiến càng nhiều, có khả năng mưu cầu lợi ích thì càng nhiều. Cho nên đây cũng là vì cái gì thánh thủy sau lưng sẽ dính dấp lấy thật lớn như thế lợi ích quan hệ. Thế mà Diệp Hàn chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ loại này lợi ích quan hệ. Bởi vì hắn giết Khâu Hữu Đạo, đồng thời còn phải một lần nữa tìm kiếm người trung gian. Cho nên những cái kia trước đó theo Khâu Hữu Đạo trên tay được đến điểm cống hiến người, đều sẽ mất đi điểm cống hiến nơi phát ra. Dựa vào bọn họ phục vụ 4 đại học viện được đến ít ỏi điểm cống hiến, muốn đạt tới 10 tỷ, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cho nên Tiểu Long mới có thể nói, Diệp Hàn quyết định hội đắc tội rất nhiều người, mà những thứ này người, không có một cái nào là dễ trêu. Nhưng là từ khi Diệp Hàn quyết định bán ra thánh thủy, tiến vào Đan Vương tháp một khắc này, thì đã định trước hắn đem đưa thân vào trung tâm phong bạo. Đã quyết định đi ra một bước này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với Diệp Hàn tới nói, bị đuổi ra Thiến Hồ học viện về sau, muốn lại tiến vào đan tháp, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác tại cái kia 10 tỷ điểm cống hiến. Mà lại cái này 10 tỷ điểm cống hiến có thể cho hắn vượt qua tiểu đan tháp, trực tiếp tiến vào Đan Vương tháp. Đến mức vì sao nhất định phải đi Đan Vương tháp, trừ muốn nhờ Đan Vương tháp để cho mình đột phá cấp 7 đan sư bên ngoài, truyền thuyết kia bên trong tinh hà đại lục trung cực ảo nghĩa đối Diệp Hàn đồng dạng có to lớn sức hấp dẫn. Hắn cùng người khác không giống nhau, hắn có hỗn độn đan kinh, hắn là có hy vọng leo lên Đan Vương đỉnh tháp tầng người. Diệp Hàn đồng dạng muốn chứng minh nắm giữ hỗn độn đan kinh hắn đến cùng có thể hay không leo lên đan tháp tầng cao nhất. Diễm Nhi, ta lần này đi Thiến Hồ học viện, Vạn Dược Phong bên này còn muốn ngươi đến tọa trấn. Rốt cuộc thánh thủy quan hệ trọng đại, Diệp Hàn đối với Tiểu Long nói ra, ta tọa trấn Vạn Dược Phong không có vấn đề, chỉ là ngươi xác định ngươi một người có thể, cũng đừng lại như lần trước một dạng kém chút chết tại Hắc Ám đầm lầy. Tiểu Long lo âu nói ra, Diệp Hàn thực lực nàng nhìn ở trong mắt, Mặc dù Diệp Hàn thực lực tại đồng giai vô địch, nhưng là Diệp Hàn muốn đối mặt phần lớn đều là Linh Anh cảnh cường giả. Để Diệp Hàn một mình đi Thiến Hồ học viện đối mặt Phượng Ly, Tiểu Long xác thực không yên lòng. Yên tâm, Phượng Ly ta có biện pháp đối phó. Lại không tốt, ta còn có một chương độn phù. Không chết, cùng Tiểu Long làm cáo biệt. Diệp Hàn lại căn dặn Hạ Anh Lạc, nói mình muốn bế quan. Vô luận chuyện gì đều không muốn gọi hắn. Căn dặn còn về sau, Diệp Hàn liền lặng lẽ rời đi Vạn Dược Phong. Hắn có thể sử dụng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Trừ phi là Linh Anh cảnh cường giả hoặc là lĩnh ngộ phong nguyên tố người. Bằng không cơ hồ không ai có thể nhìn đến hắn rời đi. Các loại Diệp Hàn đi tới Vạn Dược Phong trăm dặm có hơn. Liền từ Khâu Hữu Đạo trong giới chỉ, tìm tới một chiếc phi hành hạm, cùng một chương tên là ảo tưởng mặt cắt cỗ. Chương này mỏng như cánh ve mặt nạ là Khâu Hữu Đạo vì tránh né truy sát mà cố ý hoa giá cao mua sắm. Có thể bảo vệ tốt Linh Anh cảnh đại viên mãn phía dưới chỗ có thần thức. Dạng này một bộ mặt nạ, đúng là hắn cần thiết. Đợi chút nữa hắn còn muốn trà trộn vào Thiến Hồ học viện. Như là không thay đổi dung mạo, hắn rất dễ dàng liền sẽ bị Phượng Ly phát hiện. Tuy nhiên hắn cùng Phượng Ly sớm muộn đều có một trận chiến. Nhưng là tại Thánh Thủy con đường không có tin tức trước đó, hắn còn không muốn đối phó Phượng Ly. Triệt để thay hình đổi dạng về sau, Diệp Hàn liền lái chiếc này phi hành hạm, hướng về Thiến Hồ học viện phương hướng bay đi. Diệp Hàn nhưng lại không biết, hắn biến mất cái này thời gian nửa tháng, đối với ngoại giới tạo thành hạng gì ảnh hưởng. Riêng là bốn đại học viện đan tháp đệ tử, tất cả đều bởi vì mua không được thánh thủy mà không thể không đình trệ tu luyện. Mà trước đó theo Khâu Hữu Đạo chỗ đó, sách đồ, người trung gian, thì giống điên một dạng khắp thế giới tìm kiếm hắc tâm lão nhân Khâu Hữu Đạo. Ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm Khâu Hữu Đạo thời điểm, duy chỉ có một người lại đang tìm kiếm Diệp Hàn. Cái này người cũng là Phượng Ly. Hắn là cái cuối cùng nhìn thấy Khâu Hữu Đạo người, mà hắn tận mắt thấy Khâu Hữu Đạo cùng Diệp Hàn cùng rời đi. Hiện tại Khâu Hữu Đạo không thấy, hiển nhiên cùng Diệp Hàn có quan hệ. Trọng yếu nhất là hắn cốt tiễn còn tại Diệp Hàn trong tay. Lúc trước hắn chỗ lấy yên lòng thả Diệp Hàn cùng Khâu Hữu Đạo rời đi, là bởi vì Khâu Hữu Đạo muốn tại đối Thiến Hồ học viện đệ tử bán ra thánh thủy, nhất định phải đi qua hắn đồng ý. Khâu Hữu Đạo cho dù là giết Diệp Hàn, cũng sẽ đem cốt tiễn trả lại hắn. Nhưng là bây giờ Khâu Hữu Đạo lại biến mất, không nói đến cốt tiễn là hắn lớn nhất trọng yếu đồ vật. Vẻn vẹn là hắn cùng Khâu Hữu Đạo ở giữa chia 5 năm sổ sách lợi ích quan hệ. Hắn cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp bắt được Diệp Hàn. Tuy nhiên tìm không thấy Diệp Hàn, Phượng Ly lại cũng không lo lắng. Hắn có biện pháp để Diệp Hàn chủ động đi tìm hắn. Lúc này ở Thiến Hồ học viện ngoại viện trên quảng trường, vây rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này bên trong không chỉ có ngoại viện đệ tử, còn có rất nhiều là nội viện đệ tử. Mà những đệ tử này lúc này tất cả đều vây quanh ở hình phạt trước đài. Hình phạt đài luôn luôn là xử phạt những cái kia làm trái viện quy hoặc là đệ tử hành động sổ tay người. Mà lúc này hình phạt trước đài thì tụ tập Thiến Hồ học viện từ trước tới nay nhiều người nhất nhóm. Tựa hồ học viện muốn xử phạt một cái gì hạng cân nặng nhân vật một dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.